Người vợ nô lệ, chương 126, Lê Bá Sâm, anh vẫn không hề thay đổi. gocchuyenaudio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Hà Sinh Khứu nhìn đồng hồ một cái nhanh chóng nói. Boss, Tư tiểu thư hiện tại đang ở sân bay. À, môi Lê Bá Sâm nhếch lên. Về thật nhanh, anh còn nghĩ Tư Noãn Noãn sẽ đến trưa nay hoặc mai mới về, xem ra chắc cô ấy biết rõ hai nhóc con đang ở đâu rồi. Ừ, biết rồi, nói xong không đợi Hà Sinh Khứu nói thêm bất kỳ lời nào nữa anh cúp máy. Lê Bá Sâm đứng dậy, đi ra hướng cửa sổ nhìn chằm chằm ngoài cổng kia Tư Noãn Noãn, anh nhất định không để em rời khỏi anh nữa đâu. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nhìn theo hướng Lê Bá Sâm đứng, ăn xong hai bé khẽ nói. Ba ba, đứng đó làm gì vậy ạ? Ba ba, không đi đón mẹ Noãn Noãn sao? Lê Bá Sâm xoay người đi về hướng Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nói. Một lát nữa mẹ của hai đứa con sẽ đến. À, thật sao? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau một lúc, trong mắt của hai bé tràn ngập vui mừng trong đấy mà nhìn về Lê Bá Sâm hỏi. Lê Bá Sâm cười nhẹ gật đầu chắc chắn. Tư Noãn Thiên hú lên một tiếng. À, thật tốt quá. À, cuối cùng gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi. Lê Bá Sâm xoa xoa nhẹ đầu hai đứa con của mình, môi anh cứ dương lên vui vẻ không thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hoa thị, vì Hoa chủ tịch phải nhập viện nên Hoa tử khiêm từ sớm đã đến công ty. Cậu nói sao, Noãn Noãn đang ở nước gì? Mày anh nhíu chặt lại. Đúng vậy thưa boss, ừ, tôi biết rồi. Sau khi tắt ma một y, Hoa tử khiêm nắm chặt nắm tay lại, môi mím chặt nhẫn nhịn. Từ Noãn Noãn, em là đang lo cho hai đứa bé hay chính em đang muốn trở về? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cảm ơn bác tài, Từ Noãn Noãn xuống xe, nhìn căn nhà quen thuộc này mắt khẽ nhắm chặt. Ở đây, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của cô, đau buồn có, vui vẻ có, tuyệt vọng có, cô không hề nghĩ sẽ phải bước vào nơi đây thêm một lần nào nữa nhưng nếu như không bước vào thì làm sao đón hai bé con về. Nhẫn nhịn sự khó chịu và đau đớn của bản thân Tư Noãn Noãn bước vào. Ánh mắt cô vẫn chung thủy như cũ, nhìn xung quanh một vòng sau đấy bước thẳng vào hướng Lê gia. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương được Lê Bá Sâm ôm ấp đứng từ xa nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Hai bé con cười khanh khách thích thú gọi, mẹ, mẹ, Tư Noãn Noãn mím chặt môi nhìn chằm chằm hướng đó. Hai đứa bé trông như rất thân với Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn bước dần dần tới gần, Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy trái tim của anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô vẫn như vậy, gương mặt hay vóc dáng vẫn y như vậy. Tư Noãn Noãn đứng cách Lê Bá Sâm chừng 2 mét, đem bọn nhỏ vào trong. Lê Bá Sâm gật đầu, quản gia Lâm ôm một tay một bé đi vào. Noãn Noãn, em đã về. Lê Bá Sâm, anh là đang cố ý có đúng không? Không có, thế tại sao anh lại để bọn nhỏ ở đây? Rõ ràng hai đứa bé có biết Lê Bá Sâm là ba ruột thì cũng sẽ không bám theo khi anh ta không cho, nhưng anh ta lại. Noãn Noãn, em chán ghét anh đến vậy sao? Đúng vậy, Tư Noãn Noãn nhìn thẳng vào mắt anh nói. Lê Bá Sâm mím môi cười khổ, anh thành thật nói. Không lẽ, chúng ta làm lại từ đầu không được sao? Anh nghĩ tôi sẽ ở lại cùng anh sao? Anh, Lê Bá Sâm chúng ta đã ly hôn, tôi đến để đón hai bé con, mà cũng muốn nói rõ cho anh biết, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hay anh biết chuyện gì đó. Tôi cũng tuyệt đối không để hai bé con theo anh. Noãn Noãn, Lê Bá Sâm tiến một bước giữ chặt tay Tư Noãn Noãn, mắt anh bi thương gọi. Em thật sự không thể cho anh một cơ hội hay sao? Không thể, Tư, gocchuyenaudio.com. Noãn Noãn nói xong, đang định đi vào trong ôm lấy hai bé con, nhưng còn chưa bước vào cô đã bị Lê Bá Sâm ôm chặt vào lòng. Noãn Noãn, Noãn Noãn, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi, Tư Noãn Noãn dứt khoát kéo anh ra, chát tát mạnh vào mặt anh. Lê Bá Sâm, anh vẫn không hề thay đổi. Noãn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ